Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 410, Mỹ thực tình duyên, công lược ảnh đế tham ăn, 5, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, không sai, tuy thân phận của vị này là ảnh đế, nhưng lại là boss phản diện lớn nhất vị diện Mỹ thực. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lục Đình Quân cũng xuất thân từ Lục gia, hơn nữa còn là dòng chính, ông nội của hắn là Lục Bắc Hoa, chính là truyền nhân chính thống đời thứ 20 của Lục gia. Nhưng, con trai độc nhất của ông ấy là Lục Chính Nam lại không tiếp nhận trọng trách của cha, ngược lại còn thành lập công ty giải trí cưới một người vợ là minh tinh. Lục Bắc Hoa không làm gì được con trai, nên sau khi Lục Đình Quân được sinh ra đã đem kỳ vọng chuyển lên người cháu trai. Mà Lục Đình Quân trời sinh có khứu giác vị giác đều cực kỳ nhanh nhạy, dường như là một tố chất tốt để trở thành một đầu bếp. Lục Bắc Hoa cực kỳ vui sướng, từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn phân biệt các loại nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ đến khi 10 tuổi sẽ dạy kiến thức cơ bản. Lại không ngờ rằng, Lục Đình Quân có tất cả thiên phú của một đầu bếp, khuyết điểm duy nhất là tay tàn. Lần đầu tiên xuống bếp, hắn đã suýt chút nữa đốt luôn phòng bếp. Rõ ràng là cực kỳ tinh thông các loại lý luận, nhưng khi chân chính thực hành lại luống cuống tay chân. Đương nhiên, theo lý thuyết tay tàn vẫn có thể luyện tốt. Nhưng bất đắc dĩ Lục Bắc Hoa lại sốt ruột bồi dưỡng, yêu cầu quá mức khắc nghiệt. Không bao lâu sau, Lục Đình Quân trực tiếp chạy trốn đến đoàn phim làm ngôi sao nhí. Sau đó, lão gia tử muốn bắt hắn về học nấu ăn, vị này lại dần dần phát triển trong giới giải trí, thậm chí năm 26 tuổi đã đoạt giải ảnh đế, hoàn toàn không có ý định kế thừa gia nghiệp. Nhưng đồng thời, vì hai đời đều không vào giới đầu bếp, dòng chính này của Lục Bắc Hoa ở Lục gia ngược lại hơi hiện ra thế yếu. Nhóm dòng bên bắt đầu ngo ngoe dục dịch, trong đó, phải kể đến ông nội của Lục Giao Giao là Lục Lực tức em họ của Lục Bắc Hoa, nhảy nhót đến vui sướng. Không nói đến việc trong tối ngoài sáng khiêu chiến Lục Bắc Hoa, còn mở ngự vị cư, muốn cạnh tranh với nhã vị các của dòng chính, chiếm trước thị trường. Mà Từ Dương đã thành một đôi với Lục Giao Giao, dĩ nhiên gia nhập trận doanh của nhà bạn gái. Cứ như vậy, Lục Đình Quân đã đứng ở phía đối lập với khí vận chi tử. Đương nhiên, theo lý thuyết, Lục Đình Quân vẫn luôn phát triển trong giới giải trí, cứ cho là sau này Từ Dương có trở thành đệ nhất thần bếp của Trung Quốc, sau đó lại thật sự giúp một mạch nhà Lục Giao Giao thay thế được chính thống của Lục gia, cũng không nên ảnh hưởng đến hắn mới phải. Đáng tiếc Lục Đình Quân cố tình tự tìm đường chết. Hắn không giỏi trù nghệ, lại sớm được bồi dưỡng ra một đầu lưỡi tốt, vô cùng kén ăn, nhiều lần châm chọc món ăn của Từ Dương, cho rằng những món này quá mức dập khuôn, thiếu linh tính. Bởi vậy lúc Từ Dương vì một mạch nhà Lục Giao Giao tranh giành mặt mũi, lúc Từ Dương lăng xê thành minh tinh đầu bếp cũng là lúc Lục Đình Quân như cố ý vô tình trở thành đá cản đường. Cuối cùng, vị dũng sĩ có gan đối nghịch với khí vận chi tử này, lúc đang quay một bộ phim mới đã ngộ độc thức ăn mà chết, chính là ngoài ý muốn giúp Từ Dương đang ở trong đoàn làm phim chỉ đạo trù nghệ chắn một đao. Khụ, loại cách chết này, quả thực là khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Ngay cả Vân Khuynh đã đánh giá hắn 89 phần 10 là người yêu nhà mình, hiện giờ nhìn lại cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ. Góc truyện audio.com, cười, quả thực là huyết lệ sử của một tên tham ăn. Nàng vừa nghĩ vừa ấn chuột, nhanh nhẹn click một cái, lập tức theo dõi Lục Đình Quân. Nếu đây thật là người yêu nhà mình, tật xấu thích bới móc này tốt nhất là đừng phạm lung tung với mình. Khóe môi Vân Khuynh khẽ câu, khi nhìn trang chủ của đối phương có 20 vạn fan, không khỏi thở dài một hơi. Số lượng này ở đời sau thì có vẻ ít, nhưng ở Weibo hiện giờ chính là đứng thứ nhất, cách người thứ hai tận 10 vạn. Khoảng cách giữa đồ tham ăn và đầu bếp có lẽ vẫn tính là ngắn, nhưng khoảng cách giữa võng hồng và ảnh đế vẫn còn rất xa. Tương lai gánh nặng đường xa, tiếp tục cố gắng. Vì thế, Vân Khuynh thoát mạng, tràn đầy động lực tiếp tục luyện tập. Song, cùng thời khắc đó, trong ngự vị cư cảm xúc của đầu bếp chính lại không được tốt. Anh họ bà con xa của em rốt cuộc là có ý gì hả? Từ Dương đen mặt trầm giọng nói với Lục Giao Giao trước mặt. Tối hôm qua hắn đặt cơm của anh thấy là anh họ của em nên còn tự mình xuống bếp, hôm nay anh lại thấy truyền thông báo chí đều nói cái gì mà hắn bình luận thật khó ăn. Được rồi, đừng tức giận nữa. Lục Giao Giao giữ chặt hắn ta, lại hừ lạnh một tiếng. Anh đừng để ý đến hắn, chỉ e là hắn đã biết anh là bạn trai của em nên mới cố ý châm chọc. Hắn chính là phế vật ngay cả phòng bếp cũng có thể đốt. Em thấy một nhà họ hàng kia từ đây sẽ bị hủy trên tay hắn. Từ Dương nghe vậy, gương mặt tươi cười mới quay lại, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt chính khí nói. Đường đường là thế hệ sau của trù nghệ thế gia, lại đi lăn lộn trong giới giải trí gì đó, gốc rễ cũng nát hết. Còn không phải sao, Lục Giao Giao giữ chặt cánh tay hắn ta, ngạo nghễ nói. Tay nghề của Dương ca căn bản chưa từng có ai nói không tốt. Hắn là cái thá gì? cũng dám nói bậy, anh nào có lợi hại như em nói. Từ Dương nghe thấy lời khen này, vội xua tay, ý cười trên mặt lại không che giấu được. Hiển nhiên, thật ra hắn cũng rất kiêu ngạo đối với tai nghề của chính mình. Đương nhiên là có rồi. Lục Giao Giao lại hờn dỗi nói. Chờ đến giải thi đấu chủ nghệ năm sau, Dương ca anh giành được quán quân, xem ai còn dám nói anh. Đúng vậy, Từ Dương gật gật đầu, nội tâm cũng dâng lên một cỗ dã vọng. Cứ như thế, dưới tình huống Vân Khuynh và đối tượng báo thù kiếp này đều nỗ lực, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt năm 2009 qua đi, năm 2010 đã đến. Sau khi hết Tết âm lịch trung tuần tháng 3, người sử dụng Weibo đã nhanh chóng tăng lên tới mấy trăm vạn, cuối cùng đã bắt đầu bày sức ảnh hưởng cực lớn. Vân Khuynh thừa dịp ngọn gió đông này, lấy mức độ nổi tiếng lúc đầu làm điểm xuất phát, mỗi tuần sẽ chia sẻ video nấu ăn, giáo trình và cật bá, nhanh chóng trở thành bác chủ hạng nhất của Weibo. Cật bá chi là tên gọi tắt của phát sóng trực tiếp ăn uống, livestream quá trình bản thân mình ăn. Fan Weibo đã có tới 7 vạn, thậm chí còn đuổi kịp và vượt qua không ít minh tinh mới nổi tiếng sau này. Bởi vì điều này, Vân Khuynh còn nhận được lời mới phục vụ khách hàng của Weibo chính thức chờ người sử dụng có chứng thực V. Hơn nữa, động thái phát vào ngày đó sẽ được phía Weibo âm thầm đẩy lên hot search. Đây là hoạt động của Weibo nhằm tiến thêm một bước dẫn dắt hướng đi của người dùng nên đã liên hệ với bác chủ có tiềm năng, mà nàng vừa vặn là một trong số đó. Dĩ nhiên Vân Khuynh sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, lúc này qua, gocchuyenaudio.com, hơn 3 tháng nỗ lực thương thế trên tay nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Vì thế Vân Khuynh quyết định động thái hút fan lần này cần phải mạnh mẽ dùng huyễn kỹ một lần. Huyễn kỹ ở đây là kỹ thuật nấu ăn hoa mỹ, chẳng hạn như cách dùng dao, cách đảo chảo, v.v. Món ăn cụ thể tạm thời không nói đến, nàng thậm chí còn tự mình chuẩn bị hoạt động kế tiếp. Rút thăm trúng thưởng trên Weibo. Hơn nữa, vì để thêm nhiệt, Vân Khuynh đã báo trước cho các lão fan trên Weibo. Phòng mỹ thực của Vân Đoá. Ngày 25 tháng 3, Vân Đoá sẽ chính thức thăng cấp thành người sử dụng V, cảm tạ mọi người luôn ủng hộ đến tận bây giờ. Dưới động thái hôm đó sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên, nếu bạn ở cùng thành phố sẽ ngẫu nhiên được nhận món ăn được làm trong video hôm đó. Nơi khác thì tôi sẽ làm các loại điểm tâm thuận tiện, mấy ngày sau sẽ gửi qua đường bưu điện. Nhóm tham ăn còn không mau nhảy vào trong chén đi nào. Weibo vừa ra thoáng chốc nhóm fan đã bùng nổ. Lúc này, chức năng rút thăm trúng thưởng của Weibo vừa mở ra chưa bao lâu, phần lớn mọi người đều chưa từng tham gia, lúc này vừa thấy, đều không khỏi hưng phấn. Dù sao loại hoạt động như rút thăm trúng thưởng này, bất kể là ở ngoài hay trên mạng đều rất được hoan nghênh. Hơn nữa có thể nếm được mỹ thực vẫn luôn thèm nhỏ dãi. Tiểu tham ăn ngốc manh, Vân Đoá rút ta đi, muốn ăn hoa hoa hoa, chuông gió, lầu trên cút ngay, là ta nè, nữ thần có thể gọi món ăn không? Nước miếng, DSD, không hy vọng có thể được chọn, nhưng là có thể mua không vậy? Vân Đoá, ta nguyện ý trả tiền Vân Khuynh ở trước máy tính, nhìn những bình luận này, không khỏi cong môi lên. Tin nhắn của người theo dõi lại đúng lúc sáng lên, nàng click mở ra xem thì thấy. Lời tác giả, PS, kỳ thật Weibo rút thăm trúng thưởng hình như chưa xuất hiện vào năm 2010, nhưng trong văn là thời không song song, liền đi trước thời gian ha. Cách chương.